Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Vân Trung Hạc quá độc ác, cầu phiếu đề cử, chúc mừng Thương Lãng Chi Thủy Chi Nhã Tục đều là thưởng trở thành quyển sách tân minh chủ. Tạ ơn, Vân Trung Hạc cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô, mang thai, làm sao lại như vậy? Một hai tháng đến này, hắn cùng Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ ở giữa xem như vô cùng cẩn thận đó a. Phong Hành Diệt nói, lẽ ra, thời kỳ đặc thù này, nàng không thích hợp mang thai. Chúng ta hẳn là đưa nàng lập tức chuyển di. Nàng chính là bên cạnh ngươi duy nhất chiến hữu. Một khi nàng rời đi, ngươi bất cứ tin tức gì đều truyền không ra ngoài. Vân Trung Hạc nói. Mà lại nàng hiện tại nếu là rời đi, sẽ khiến hoài nghi. Phong Hành Diệt thở dài nói, tiếp xuống ngươi tốt nhất bảo hộ nàng, mà lại nàng mang thai. Kỳ thật cũng là đối với ngươi bảo vệ tốt nhất, nhưng là xin ngươi yên tâm. Tại đại chiến bộc phát trước đó, chúng ta nhất định sẽ đưa nàng chuyển rời về đế quốc. Phong Hành Diệt đại nhân, Nam Chu đế quốc cùng đại doanh đế quốc chiến tranh. Đại khái sẽ ở lúc nào bộc phát? Vân Trung Hạc thấp giọng hỏi. Phong Hành Diệt nói, căn cứ Hắc Long Đài thôi diễn, trong năm nay sẽ bộc phát, cho nên Vân Trung Hạc ngươi phải nắm chặt. Liệt Phong Thành ở vào vô chủ chi địa hạch tâm nhất vị trí địa lý. Cầm xuống thành này, làm ít công to, chúng ta tại vô chủ chi địa cục diện phi thường bị động. Đối với tương lai chiến cuộc cũng rất bất lợi. Ngươi mà một khi cầm xuống tỉnh Trung Nguyệt, cầm xuống Liệt Phong Thành chỗ này chiến lược yếu địa, cục diện này sẽ trong nháy mắt thay đổi. Vân Trung Hạc nói, nhanh, kế hoạch của ta đã chấp hành một nửa. Đến thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần lần này đem Mạc Thị gia tộc đẩy tới vực sâu. Cưới tỉnh Trung Nguyệt kế hoạch liền thành công hơn phân nửa. Phong Hành Diệt nói, ngươi trong khoảng thời gian này muốn càng thêm cẩn thận, tốt nhất cũng đừng đi An Đình khách sạn, đừng đi cùng Hứa An Đình đám người gặp mặt. Ngươi nếu muốn gặp ta, để muội muội Hứa An Đình truyền tin, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới gặp ngươi. Chúng ta tận lực bảo trì một tuyến liên hệ, vì cam đoan an toàn của ngươi cùng giữ bí mật. Tiếp xuống chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem Hứa An Đình thủ hạ tất cả mọi người triệu hồi đế quốc. Tận lực không để cho bất luận kẻ nào biết ngươi tồn tại. Dạng này bại lộ phong hiểm xuống đến thấp nhất. Vân Trung Hạc nói, đại nhân, lần này hai đại đế quốc tại vô chủ chi địa khai chiến. Sẽ đầu nhập bao nhiêu quân đội? Phong Hành Diệt nói, khuynh quốc chi chiến. Song phương binh lực như tăng thêm phụ binh cùng đồ quân nhu, khả năng vượt qua 100 vạn. Vân Trung Hạc hít sâu một hơi nói, là danh xưng 100 vạn, vẫn là chân thực 100 vạn. Phong Hành Diệt nói, song phương binh lực tổng cộng chân thực đạt tới 100 vạn. Ta mà mẹ nó, Vân Trung Hạc không cách nào tưởng tượng song phương đầu nhập đạt tới 100 vạn đại quân chiến tranh sẽ là cái gì quy mô. Trung Quốc trên lịch sử cổ đại, chân chính đầu nhập 100 vạn đại quân chiến dịch cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày kế tiếp, Hứa An Đình như là thường ngày một dạng, tinh tế hầu hạ Vân Trung Hạc rửa mặt, mà lại đã chuẩn bị xong điểm tâm. Người mang thai, vì sao không cùng ta giảng? Vân Trung Hạc hỏi. Hứa An Đình, thân thể mềm mại run lên, thấp giọng nói, ta cho là ngươi sẽ không cao hứng, ngươi sẽ không muốn ta đứa bé này. Cái này một mực là Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ khúc mắc. Trên mặt nàng có hai đạo thật dài vết thương, cứ việc có dáng người ma quỷ, nhưng vẫn là rất tự ti. Cảm thấy Vân Trung Hạc để nàng thị tẩm, hoàn toàn là vì làm việc. Ngày đó tỉnh Trung Nguyệt đem Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ đưa đến Vân Trung Hạc trong phòng. Là trực tiếp không đến mảnh vải nằm ở trên giường. Vân Trung Hạc nghĩ qua, nếu như chỉ là đơn thuần thị nữ, như vậy Vân Trung Hạc liền không tìm được lý do đi An Đình khách sạn. bởi vì ai sẽ quan tâm một thị nữ gia đình a? Nhưng nếu như là thị thiếp, như vậy quan hệ liền thân mật rất nhiều. Vân Trung Hạc cùng Hứa An Đình lui tới liền lộ ra bình thường rất nhiều. Mà lại Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ thân phận mới có thể đề cao. Mới có thể ngẫu nhiên về nhà gặp huynh trưởng Hứa An Đình đêm hôm đó. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ hỏi một câu. Ngươi không chê ta sao? Vân Trung Hạc nói đùa nói một câu. Chỉ cần vóc người đẹp, đóng lại đèn đều như thế. Câu nói này sau khi nói xong hắn liền hối hận, bởi vì cho Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ mang đến thương tổn cực lớn. Từ đó về sau nàng càng là mỗi ngày đều mang theo mặt nạ bạc. Vân Trung Hạc thở dài một tiếng, nói mò, ta thích cực kỳ, sau đó đưa tay ôm nàng bờ eo thon, nói, đứa bé này tới rất đột nhiên, nhưng là cũng rất tốt đẹp. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ hỏi, này sẽ không ảnh hưởng ngươi tương lai cưới tỉnh thành chủ? Sẽ không, Vân Trung Hạc nói, ở phương diện này, nàng phi thường rộng rãi. Giữa trưa, Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt lúc gặp mặt, nàng tuyệt mỹ hai mắt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu. Nàng khuôn mặt này thực sự quá tinh xảo mỹ lệ. Khi nàng nhìn chăm chú ngươi vượt qua vài giây đồng hồ thời điểm, lực sát thương nhất là mạnh, ngươi đi khôi phục chân diện mục. Ta muốn nhìn, tỉnh Trung Nguyệt nói, đây là vì cái gì? Vân Trung Hạc không nói gì, dùng dòng dã nửa canh giờ thời gian, khôi phục chân diện mục xuất hiện ở trước mặt tỉnh Trung Nguyệt. Hắn thật sự là vạn người không được một tuấn mỹ, thậm chí là yêu diễm. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu, lại đứng tại bên cạnh hắn. Hai người đặt song song đứng ở trước gương. Thật sự có một loại trời đất tạo nên cảm giác. Hai người đều là trong trăm vạn không có một dung nhan tuyệt mỹ. Chân chính một đôi bích nhân. Chỉ bất quá tỉnh Trung Nguyệt võ công cường đại, lại là một đời chư hầu. Cho nên trên khí thế áp đảo Vân Trung Hạc rất nhiều. Nhưng thật rất đẹp, mỹ lệ đến để cho người ta nhìn vài lần, liền không nhịn được muốn nhào tới, muốn hôn hôn nàng cánh hoa đồng dạng đỏ tươi bờ môi. Vân Trung Hạc, ngươi muốn làm phụ thân rồi. Chúc mừng, tỉnh Trung Nguyệt nói, đứa bé này tới rất đột nhiên, nhưng đúng là như thế. Chúng ta mới muốn bảo vệ tốt hắn, không thể để cho hắn đang trong dung chuyển bất an giáng lâm đến thế giới này. Hy vọng hắn sinh ra tới thời điểm chúng ta Liệt Phong Thành đã bình an cường thịnh. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, nhanh, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy hy sinh, lớn như vậy đại giới, kế hoạch của chúng ta đã thành công hơn phân nửa. Nếu như hết thảy thuận lợi, trong thời gian rất ngắn, chúng ta chẳng những có thể vượt qua nguy cơ, còn có thể triệt để thu hồi Lạc Diệp Lĩnh. Để Liệt Phong Thành chưa từng có cường đại, tỉnh Trung Nguyệt nói, kỳ thật, dựa theo tính cách của ta, ta sẽ dùng đao kiếm đến nói chuyện, nếu không phải kế hoạch của ngươi, ta đã sớm mang theo 10,000 quân đội giết đi qua. Võ công của ta thật rất mạnh, quân đội của ta cũng rất mạnh. Vân Trung Hạc nói, ủy khuất chủ quân. Nhưng là nếu như ngài xuất quân giết đi qua chỉ có thể vượt qua lần này nguy cơ. Cũng rất khó thu về Lạc Diệp Lĩnh. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, kế hoạch của ngươi càng tốt hơn. Chỉ là đối ta danh dự hủy đến lợi hại. Hiện tại toàn bộ người vô chủ chi địa đều quên. Ta đến cỡ nào hung ác. Vân Trung Hạc nói, sẽ có cơ hội. Tin tưởng rất nhanh ngài liền có thể hướng tất cả mọi người chứng minh. Ngài con cọp cái mỹ lệ này là bực nào chi lợi hại. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ đối với đứa bé kia coi như con đẻ. Sau đó, nàng không có chờ Vân Trung Hạc hồi đáp gì, trực tiếp quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, tại trong vô số người lệ nóng doanh tròng, tỉnh Trung Nguyệt tuyên bố giải trừ quân bị mệnh lệnh. 10,000 chủ lực đại quân. giải trừ quân bị 3.000, lập tức toàn trường nước mắt chảy. Chủ quân, không cần vứt bỏ chúng ta. Lương thực không có, chúng ta có thể húp cháo à. Chủ quân, không có quân lương không cần gấp gáp. Chỉ cần để cho chúng ta vẫn như cũ lưu tại trong quân đội. Làm sao đều có thể đó à. Chủ quân, chúng ta quá uất ức à. Giết ra ngoài đi, giết ra ngoài, đem những chư hầu liên quân cẩu thí kia. Giết đến quỷ khóc sói gào. Đầu tiên là bị xóa 3.000 quân đội quỳ xuống. Tiếp lấy 1 vạn đại quân toàn bộ quỳ xuống. Khẩn cầu tỉnh Trung Nguyệt. Sau đó, có người móc ra bạc. Đây là tỉnh Trung Nguyệt cho lúc trước bọn hắn phát quân lương. Đầu tiên là mấy người. Sau đó mấy chục người. Vài trăm người. Mấy ngàn người móc ra bạc để dưới đất. Biểu thị nguyện ý cùng Liệt Phong thành trung độ nạn quan. Không cần quân lương, từ tỉnh Ếch đến tỉnh Trung Nguyệt, hai đời thành chủ, hao phí vô số đại giới, nuôi chi này bộ đội tinh nhuệ, Liệt Phong thành tại thời điểm khó khăn nhất, cũng không có khất nợ bọn hắn quân lương. Tại thiếu thốn nhất lương thực thời điểm, tỉnh Trung Nguyệt cùng Liệt Phong phu nhân đều húp cháo, lại đem lương thực ưu tiên cung ứng quân đội, cho nên Liệt Phong thành dù là gian nan nhất, lòng người nhất dung chuyển thời điểm, 1 vạn đại quân trung thành từ đầu đến cuối không có biến. Mà bây giờ, vì Vân Trung Hạc an bài chiến lược, vì đem Mạc thị gia tộc đẩy tới vực sâu, tỉnh Trung Nguyệt nhất định phải giải trừ quân bị 3.000. Thật sự là đau thấu tim gan, đứng ở phía trước huynh đệ, cởi trang bị, tỉnh Trung Nguyệt hô hào nhiệt lệ, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh. Mà Mạc thị gia tộc chủ bộ Ngôn Nhược Sơn, tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt một màn này, trong lòng chỉ cảm thấy không gì sánh được thống khoái. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi cũng có hôm nay à, giải trừ quân bị 3.000, không khác tự đoạn cánh tay à, ngươi uy phong bát diện tỉnh Trung Nguyệt, cũng có hôm nay à, thật sự là quá thảm rồi, nếu không phải đứng trước tuyệt cảnh. Ngươi tỉnh Trung Nguyệt như thế nào lại giải trừ quân bị? Cái này hoàn toàn là xé rớt mệnh căn của ngươi a. Tỉnh Trung Nguyệt hướng phía Ngôn Nhược Sơn nói. Ngôn đại nhân, chúng ta đã thực hiện lời hứa. Giờ đến phiên các ngươi. Ngôn Nhược Sơn nói. Ta cái này trở về bẩm chủ quân. Vận đến lương thực, trở đi áo giáp. Sau đó tiến hành tiến một bước giao tiếp. Sau đó thời gian. Vân Trung Hạc lại tiến nhập không gì sánh được bận rộn trạng thái. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mấy chục tên thợ rèn đối với 3.000 cổ áo giáp tiến hành đặc thù gia công. 3.000 áo giáp này là muốn hiến cho Mạc thị gia tộc. Có một loại trần thần tiến cống cảm giác. 3.000 áo giáp thật sự là một món khổng lồ tài phú. Bất kỳ người nào đạt được 3.000 áo giáp này, quân lực đều có thể lên cao một cái bậc thang lớn. Mạc thị gia tộc ít thì tăng cường quân bị 3.000. Nhiều thì 5.000. Cho nên, Vân Trung Hạc đương nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay đem những áo giáp này giao ra. Giao ra, chính là vì hại người. Sau đó, hắn muốn hướng trong áo giáp gia nhập một loại đồ vật. Arsen, đây là thứ đồ chơi gì? Đây là thạch tín chủ yếu thành phần, mà lại tồn tại ở trong khoáng thạch tự nhiên. Nhất diệu lúc, nó còn có thể trải qua hỏa luyện hoàn toàn dung nhập thiết giáp. Dạng này mặc kệ nhiệt độ cao thanh tẩy hay là mặt trời bạo chiếu, đều không thể đem loại độc này bỏ đi, mà lại căn bản không có khả năng bị kiểm tra đi ra. Arsen chí tử số lượng là bao nhiêu? 100mg đã đủ. Mà Vân Trung Hạc tại mỗi một bộ áo giáp dung nhập trên 100 khắc arsen. Nhất là cổ bộ vị. Chúng ta huyễn tưởng một chút. Nhóm này áo giáp đến Mạc thị gia tộc trong tay sẽ phát sinh cái gì? Bây giờ thời tiết còn không phải rất nóng. Cho nên binh sĩ bên trong khôi giáp còn mặc một tầng mặt khác quần áo. Mà trời rất nóng chẳng mấy chốc sẽ tới. Cho đến lúc đó, binh sĩ hoặc là chỉ mặc một tầng áo mỏng lại mặc áo giáp. thậm chí để trần thân thể mặc áo giáp. Áo giáp cứng rắn sắc bén, khó tránh khỏi sẽ mài hỏng làn da. Cho đến lúc đó, kịch độc arsen liền sẽ liên tục không ngừng tiến vào Mạc Thị quân đội thân thể. Hình ảnh kia, đơn giản không dám tưởng tượng a. Một khi mặc loại thiết giáp này tác chiến, Mạc Thị gia tộc chẳng những không có đạt được 3.000 áo giáp, ngược lại hao tổn 3.000 bộ đội tinh nhuệ. Mấu chốt là loại phương thức hạ độc này hoàn toàn siêu thoát ra thế giới này lý giải. Không có ai biết còn có thể đem độc dung nhập thiết giáp. Cho nên Vân Trung Hạc cho Mạc Thị gia tộc đào hố hoàn toàn là một cái tiếp một cái. Mạc Thu, người rắn độc không bằng cầm thú này, bày ra Bạch Ngân thảm án, cơ hồ đem Liệt Phong Cốc đưa vào chỗ chết. Sau đó ta Vân Trung Hạc vì ngươi chôn lôi một viên bạo tạc, đưa ngươi Mạc Thị gia tộc đẩy vào thâm uyên địa ngục. Hình ảnh kia thật là khiến người ta vô cùng chờ mong a. Không biết ngươi Mạc thành chủ, Mạc Thu thiếu chủ có thể hay không phun máu 3 lần a. Chú thích, ân, các ngươi đều không tặng phiếu đề cử sao? Ta thật gánh không được nha. Ra tay đi. Vĩ đại nhân từ áo cơm các cha mẹ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.